Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283 tuyệt đối không thể cùng là địch người. Hai hợp một chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 283 tuyệt đối không thể cùng là địch. Người nghe vậy, Yukiko cười nói, thật khó đến a, tiểu Shirakawa lại sẽ trợ giúp tiểu Shin. Hả? Bởi vì Conan nói muốn mời ta ăn Jinja trên không cơm Tây. Vì lẽ đó ta mới dự định hỗ trợ. Không phải vậy, hắn lần này sẽ phải bị Ran tiểu thư Karatedo đánh dẹt. Nói, Shirakawa Yu tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Conan. Người sau suýt chút nữa thổ huyết. Rõ ràng không hề làm gì cả. Mới lại đây nói hai câu liền bắt đầu tranh công. Tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người a? Ở Conan liên tục mắt trợn trắng thời điểm, Shirakawa Yu lại thăm hỏi nói. Mặt khác, Yukiko tỷ, đã lâu không thấy, ngoặc kép, ngươi là gần nhất mới cùng tiên sinh về nước đi. Shirakawa Yu mới vừa hỏi xong, Yukiko nhưng hầm hừ nói. Đương nhiên không phải, ngoặc kép, về Tokyo nhìn hài tử loại chuyện nhỏ này. Ta không có cần phải cùng Yusaku đồng thời cần thiết đi. Loại này khác thường phản ứng nhường Shirakawa Yu nhấc trợn mắt. Hắn dùng, phân tích, tra xét qua Kudo nhà. Bên trong rõ ràng có Kudo Yusaku gần nhất đã tới dấu vết. Nhưng mà Yukiko nhưng biểu thị nàng là một người về nước. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu suy nghĩ một lát sau. Có chút giờ khóc giờ cười. Đây là hai cái miệng nhỏ trong lúc đó. Lại nháo cái gì khó chịu a? Một cái chính mình sinh hờn dỗi chạy về quốc. Một cái khác kéo không dưới mặt xin lỗi. Nhưng trong lòng còn lo lắng lão bà một người trở về có chuyện. Chỉ có thể lặng lẽ thấp kém theo dõi trở về. Kudo nhà chuyện này đối với vợ chồng. Cũng thật là sẽ chơi. Nhìn Yukiko chu mỏ sinh hờn dỗi dáng vẻ. Thượng đế thị giác Shirakawa Yu. Chỉ cảm thấy có bị thức ăn cho chó chống được. Có điều, Conan cũng không có. Phân tích, tự nhiên không biết Kudo Yusaku cũng trở về quốc. Vừa nghe mẹ một người vượt qua hơn một nửa cái địa cầu trở về. Không khỏi có chút kinh ngạc a một tiếng. Đón lấy lộ ra tâm mệt vẻ mặt. Cho nên nói, mẹ ngươi là chính mình bay trở về. Đúng đấy, toàn nâng cha ngươi phúc. Hừ hừ, Yukiko không vui nói. Yusaku tên kia, ngày hôm qua đi sớm về trễ, uống đến một thân mùi rượu, mơ mơ màng màng mới về nhà. Chấm ngoặc kép, Conan mặt toát mồ hôi nói. Không có cách nào a, cha là cái vẫn tính có danh tiếng nhà. Nhà sinh hoạt chính là như vậy, cần muốn đi ra ngoài xã giao cũng có thể thông cảm được đi. Không nói chữ này cũng còn tốt, nhắc lên xã giao. Yukiko cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Có thể thông cảm được thật không? Nàng quay đầu nhìn về phía Shirakawa Yu. Tiểu Shirakawa ngươi đến phân xử thử. Đi ra ngoài xã giao nhưng ở áo sơ mi lưu lại nữ nhân giấu son môi. Lẽ nào điều này cũng có thể thông cảm được? Ây, trong này nên có cái gì nguyên do đi? Shirakawa Yu nhún nhún vai. Nở nụ cười khuyên nhủ. Nghe vậy. Yukiko không tỏ rõ ý kiến lật mắt trợn trắng. À, nam nhân đều là một cái suy nghĩ. Nói chung, lần này ta bất luận làm sao đều sẽ không lại về quốc. Ở Yusaku chạy tới xin lỗi trước. Ta liền vẫn cùng tiểu Shin sinh sống ở nơi này. Chấm ngoặc kép, ai? Khiếp sợ người là Conan. Hắn ở trong lòng vì là cha lau vệt mồ hôi. Không giống nhau. Không chờ Conan tiếp tục có phản ứng gì. Yukiko lúc này trực tiếp ôm lấy Conan, đem hắn đặt ở trước mặt cọ a cọ. Hơn nữa, cùng như thế đáng yêu tiểu Shin cùng nhau, ta cũng cảm giác mình biến trẻ lại không ít đây. Có thể so với công khai phạt như thế động tác, trong nháy mắt nhường Conan thân thể bản có thể chống cự dãy giụa lên. Nhưng tiểu hài tử sức mạnh biết bao yếu ớt, bị Yukiko ung dung một tay nâng vào trong ngực. Conan trong thời gian ngắn động đều động không được một hồi. Chỉ có thể lộ ra sinh không thể luyến. Mặc người sâu xé tiểu vẻ mặt. Cũng còn tốt nơi này chỉ có Shirakawa Yu một cái khán giả. Không phải vậy nếu như ngay ở trước mặt Ran bị như vậy cọ. Conan nghĩ khoan đất may tâm cũng phải có. Một bên khác, Shirakawa Yu nhíu mày nhìn tình cảnh này. Trong thời gian ngắn càng là không biết nên ước ao ai. Lắc đầu một cái đang định chào hỏi cáo từ, trực tiếp đi về nhà. Nhưng mà Yukiko chú ý tới động tác của hắn. Lại đột nhiên đối với hắn nói. Ai nha, tiểu Shirakawa chớ vội đi à. Trong nhà vắng vẻ không ai. Đồng thời đi vào ngồi một chút đi. Ta vừa vặn cũng có chuyện muốn tìm ngươi trao đổi. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu trầm tư một chút. Gật gù, vậy thì nhận ngay chiêu đãi. Khuyên can đủ đường, Kudo Yusaku cái kia 10 ức đồng yên không phải là bách hoa. Nếu là đối phương lão bà chủ động tìm hắn trao đổi đề tài, vậy hắn cũng đến lấy ra điểm bằng hữu thái độ nghe một chút mới được. Liền, theo Yukiko cùng Conan, Shirakawa Yu chậm rãi đi vào Kudo Trạch. Quanh năm không ai tòa nhà lớn lại như một căn nhà ma, khiến người ta cảm thấy như có như không áp bức. Buổi tối đèn tắt, lại thả điểm làm người ta sợ hãi âm nhạc. Cũng có thể trực tiếp ở cửa bày ra cái sạp lấy tiền. Làm loại cỡ lớn nhà ma triển lãm. Shirakawa Yu không phải lần đầu tiên đến. Cùng Seri kiểm tra Kudo Trạch thời điểm hắn liền đến qua. Đồng thời đem bên trong cấu tạo cơ bản đều mò thấy. Nhưng lúc này, vì giảm thiểu không cần thiết hoài nghi, hắn vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây. Biểu lộ ra một bộ lần đầu tiên tới làm khách dáng vẻ. Không lâu lắm, ba người đi tới tiếp khách chuyên dụng phòng trà. Có thể buổi tối, lại thêm vào Yukiko mới vừa từ nước ngoài trở về không bao lâu. Ba người cũng là không lớn phí chắc trở pha trà. Làm chiêu đãi khách nhân cái kia một bộ. Nói thẳng lên đề tài chính, Shirakawa Yu trực tiếp mở miệng. Yukiko tỷ mới vừa nói trao đổi. Cụ thể là chỉ cái gì đây? Lần này cho nên ta về Tokyo. Kỳ thực cũng là bởi vì bị người xin nhờ. Yukiko mỉm cười nói. Ngoặc kép, có một ít tình báo. Muốn mượn tiểu Shirakawa con đường điều tra điều tra. Shirakawa Yu thoải mái đáp ứng một tiếng. Đồng thời kiên trì đặt câu hỏi. Muốn tra tình báo đương nhiên không thành vấn đề. Có điều cụ thể là người nào cùng sự kiện đây? Hắn mới vừa nói xong. Một bên Conan khóe miệng giật giật. Khá lắm. Đây rốt cuộc là cái gì khác nhau đối xử? Chính mình muốn tra tình báo. Người theo ta há mồm ngậm miệng chính là điều kiện cùng tiền tài. Chính mình mẹ muốn tra tình báo. Người hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng trước. Không có so sánh. Sẽ không có thương tổn. Conan tự mình tự thở dài. Hắn hoài nghi Shirakawa Yu chính là ở nhằm vào hắn. Đồng thời chứng cứ xác thực. Đương nhiên, sẽ như vậy nghĩ. Là bởi vì Conan còn không biết. Cha mình từng cho Shirakawa Yu tiến cống 10 ức đồng yên phí bảo hộ. Nếu như không có này 10 ức. Hiện tại Yukiko, vẫn đúng là liền không thể sẽ như vậy thuận lợi thỉnh cầu Shirakawa Yu. Chỉ có thể nói có tiền có sai khiến ma quỷ. Tiền tài sức mạnh xác thực vô cùng lớn. Đối mặt Shirakawa Yu đặt câu hỏi. Yukiko có chút áy náy cười. Là ta khi còn bé bạn thân. Trong nhà xảy ra chút chuyện phiền toái. Nhường ta mang theo Yusaku đi giúp nàng. Tình huống cụ thể ta còn chưa kịp hiểu rõ. Ngoặc kép. Sau đó, Yusaku này sẽ vừa mới phong lưu tiêu sái xong. Ta chỉ có thể xin mời tiểu Shirakawa hỗ trợ rồi tương đương, nghe vậy. Shirakawa Yu hiểu rõ gật gù. Không cần Yukiko nhiều lời. Này cùng ma thuật sư Motoyasu sự kiện là đồng nhất tập. Nếu như hắn nhớ không lầm, sự kiện lần này là cái di sản phân phối có quan hệ vụ án. Gia tộc gia chủ tạ thế, lưu lại to lớn di sản. Ở lâu Brazil gia chủ đệ ở cái kia sau khi đột nhiên không có dấu hiệu nào về nước. Dự định đương gia làm chủ. Phân chia di sản. Nhưng vấn đề là, cái này gia chủ đệ về nước sau đó. Không chỉ bên người mang theo cái xa lạ người nước ngoài bồi ở bên người. Còn tính tình đại biến. Vì lẽ đó đại gia có chút hoài nghi. Gia chủ đệ là bị đánh cháo. Trở về người là những tên khác giả mạo hàng giả. vì điều tra chuyện này. Trong đó người nào đó mới trong bóng tối liên lạc với Kudo Yukiko. Xin mời vị này nam tước bóng đêm phu nhân, lấy làm khách danh nghĩa đến đây, mang theo trượng phu đến điều tra. Trong thời gian này, bởi vì Conan cũng đi quan hệ, tự nhiên không thể thiếu kinh điển nhất trong gia tộc di sản mâu thuẫn. Cùng với lấy này diễn sinh ra giết người án. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu ở trong lòng cân nhắc một hồi. Thành thật mà nói, này kỳ thực đã có chút vượt qua tình báo thương nhân phạm vi năng lực. Điều tra tình báo, Nhật Bản cảnh nội còn nói được. Đặc biệt lấy Tokyo làm đại biểu Kanto khu vực. Đối với Shirakawa Yu tới nói liền như là chính mình hậu hoa viên. Bất luận người nào tình báo cũng có thể tra ra tràn đầy một sấp giày. Bày ở ngoài sáng buôn bán. Nhưng vấn đề là, lần này cái kia gia chủ đệ đệ. Qua đi quanh năm ở Brazil cư trú. Shirakawa Yu coi như thế nào đi nữa thần thông quảng đại. Cũng không phải toàn trí toàn năng. Bản địa gián điệp mạng lưới tình báo như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng không thể đưa tay đến nước ngoài đi. Trừ phi mượn dùng tổ chức hoặc là FBI sức mạnh. Có điều, lại nói ngược lại, tình báo không tra được về không tra được. Shirakawa Yu trừ điều tra tình báo bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác am hiểu kỹ năng. Tuy nói, hoàn toàn bíu ra vị gia chủ này đệ đệ tình báo. Đối với hắn mà nói rất vất vả, nhưng giải quyết vấn đề phương thức, không nhất định chỉ bằng mượn tình báo điều tra. Bằng hắn cá nhân thực lực, nếu như chỉ là giúp Yukiko giải quyết vấn đề, xác định thật giả, đúng là việc nhỏ như con thỏ. Hơn nữa, Kudo Yusaku lần này khẳng định cũng sẽ lặng lẽ theo tới. Chính mình lấy ra điểm thành khẩn nghiêm túc làm việc thái độ, cũng coi như là bán cho Kudo Yusaku cái kia 10 ước đồng yên một bộ mặt. Giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ mà. Liền. Shirakawa Yu thoải mái nói, hỗ trợ khẳng định không thành vấn đề, nhưng ta năng lực có hạn, giải quyết vấn đề hay không, hay là muốn xem sự kiện bản thân tình huống cụ thể. Hắn đem lời nói đến mức rất đúng trọng tâm, nắm giữ ở một cái vừa sẽ không cho đối phương lưu lại tự mãn ấn tượng, cũng sẽ không làm cho đối phương cảm giác mình không nhiệt tình trình độ. Dùng 4 chữ đến khái quát, chính là đúng mực. Nghe Shirakawa Yu câu nói này, Yukiko cũng là không được mỉm cười. Lần trước sự kiện kết thúc, Kudo Yusaku tuy rằng không đối với nàng lắm lời Shirakawa Yu thân phận, nhưng cũng ở ngay trước mặt nàng, cho Shirakawa Yu đánh giá rất cao, tuyệt đối không thể cùng là địch người. Kudo Yusaku từng đánh giá như thế Shirakawa Yu, cũng không phải hắn khả năng cùng cái tổ chức kia có quan hệ. Cũng không phải hắn từng có không đứng đắn hoạt động, mà là bởi vì, cái này người bản chất liền phi thường đáng sợ. Loại này chỗ đáng sợ, không phải khiến người cảm thấy nguy hiểm vẫn là thế nào, mà là khiến người cảm thấy khó có thể dự liệu hắn tư duy cùng ý nghĩ. Cùng Shirakawa Yu đối lập thời điểm, sẽ có một loại độc tố chậm rãi từ vết thương thẩm thấu vào cảm giác không thoải mái giác. Nơi này đáng nhắc tới là, coi như Shirakawa Yu có một ngày lui ra tổ chức, đồng thời chậu vàng rửa tay không lại đi làm tình báo thương nhân công tác. Kudo Yusaku đối với cái nhìn của hắn cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi. Như vậy cũng tốt so với là rắn sẽ lột ra, nhưng không thay đổi nó bản chất giống như, bản chất ý tứ, là ngón tay bản tính chất, căn bản thuộc tính, tình báo thương nhân nghề nghiệp. Màu đen tổ chức thành viên, những này nói cho cùng, đều có điều là ngoại tại nhân tố thôi. Bản chất hướng thiện người, coi như có những này ngoại tại nhân tố kề bên người, cũng sẽ ở trong lòng vì chính mình tồn trữ một tia ánh sáng, bảo lưu một tia điểm mấu chốt. Bản chất là ác người, coi như ở bề ngoài là không thể soi mói thiện lương mặt, làm phục vụ đại chúng ngăn nắp nghề nghiệp. Kỳ thực nội tâm nơi sâu xa nhất cũng tiềm tàng mục nát cùng gian ác. Này chính là bản chất thể hiện. Shirakawa Yu tuy rằng không phải kẻ ác cũng không phải người lương thiện. Nhưng hắn bản chất so với hai người này đều đáng sợ nhiều lắm. Vì lẽ đó, Kudo Yusaku vừa nghĩ đột xuất Shirakawa Yu chỗ đáng sợ, lại không muốn để cho Yukiko biết quá nhiều. Chỉ có thể dùng một câu tuyệt đối không thể cùng là địch người. Đến nghiêm túc hình dung Shirakawa Yu, làm Kudo Yusaku thê tử, bí danh nam tước bóng đêm phu nhân. Yukiko hiểu rõ vô cùng chính mình trượng phu thông minh cao bao nhiêu. Đừng nói là cảnh sát, coi như là những kia thanh danh hiển hách, phá án vô số danh trinh thám. Cùng Kudo Yusaku thực lực so ra, đều là đệ đệ bên trong phương xa biểu đệ. Bởi vậy, Yukiko đương nhiên sẽ đối với Shirakawa Yu có lưu ý. Chỉ có điều ở nàng thị giác bên trong, loại trừ diễn kịch bộ phận ở ngoài, Shirakawa Yu cũng không có đối với nàng triển lộ qua cái gì ác ý. Vì lẽ đó Yukiko theo bản năng liền cảm thấy, Shirakawa Yu là loại kia người mang tuyệt kỹ. Đầu óc thông minh vạn sự thông, ôn thuận nhã nhặn cố vấn tuyển thủ, đồng thời là người tốt, đặc biệt là lần này tiếp xúc, nàng không riêng phát hiện Shirakawa Yu cùng con trai của chính mình ở chung rất tốt, còn phát hiện Shirakawa Yu dị thường lòng nhiệt tình dễ nói chuyện, giúp nàng bận bịu liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Đúng là cho Yukiko không ít hảo cảm, kết quả là Yukiko le lưỡi. Ha ha, nói những này liền khách khí. Tiểu Shirakawa chịu hỗ trợ liền không thể tốt hơn rồi. Ngoặc kép, ngày mai có rảnh không? Ta cùng Conan dự định sáng sớm liền xuất phát. Thấy này, Shirakawa Yu cũng không lập dị. Hắn trực tiếp so với cái ok thủ thế. Không thành vấn đề, ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng Conan sau khi nghe, nhưng là kinh ngạc há há mồm. Cái gì? Ta cũng muốn cùng đi. Đương nhiên rồi tương đương Yukiko duỗi ra hai tay. Không khách khí bốc lên Conan mặt. Một hồi tạo thành không hình. Một hồi tạo thành o hình. Tiểu xin người miễn cưỡng cũng coi như cái danh trinh thám. Ngày mai công tác đương nhiên cần ngươi ra một phần lực. Này này, miễn cưỡng hai chữ là dư thừa đi. Conan giãy giụa mở Yukiko nắm mặt công kích. Bất mãn đưa ra kháng nghị. Tuy rằng hắn thừa nhận, cùng Shirakawa Yu loại quái vật này so với xác thực không sánh bằng. Nhưng như thế nào đi nữa nói, học sinh cấp 3 trinh thám tên gọi không phải chỉ là hư danh. Điều tra cái vụ án nhỏ còn không phải bắt vào tay. Conan như vậy ở trong lòng tự mãn. Sau khi, ba người ước định sáng sớm ngày thứ hai xuất phát thời gian sau, trao đổi liền cơ bản vẽ lên dấu chấm tròn. Shirakawa Yu ngồi ở phòng tiếp khách, lại cùng Yukiko hàn huyên sẽ, nghe đối phương phát không ít phu thê bực tức sau, mới rốt cục rời đi Kudo Trạch, bước đi về nhà, ở đêm trên đường phố thản nhiên đi bộ, sắp lúc về đến nhà, hắn đột nhiên cảm giác có một đạo ẩn núp trong bóng tối tầm mắt, tập trung ở trên người mình, đó là một cái toàn thân áo đen nam nhân, trà trộn ở trong đám người. Đầu đội mũ lưỡi chai, che khuất một đầu dễ thấy tóc vàng. Lúc này chính rất xa nhìn hắn, Shirakawa Yu quay đầu lại, mở ra, phân tích, liếc coi một chút nam nhân khuôn mặt, phát hiện là buốc bông một thân một mình theo dõi. Nhất thời có chút ngạc nhiên, từ lần trước gọi điện thoại, làm cho đối phương tra Canvado tình báo sau khi đi qua. Hắn vẫn luôn không có cùng vị này cao cấp công cụ người từng có liên hệ. Một mặt là không cho tổ chức chú ý tới hai người bọn họ mật thiết quan hệ. Một mặt là mau chóng tản đi vơ mớt sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng. Không đưa tới những người khác hoài nghi. Những này rõ ràng nguyên nhân. Tin tưởng đối phương trong lòng cũng đều gương sáng giống như mới đúng. Ở cái này mấu chốt lên. Còn dám lớn mật qua đi theo dõi. Nói rõ buốc bông tìm hắn. Khẳng định là có phi thường trọng yếu tình báo muốn nói. Đồng thời vẫn là không có cách nào ở điện thoại giảng loại kia. Shirakawa Yu hơi làm suy nghĩ. Sau đó cũng đúng như dự đoán. Thấy Shirakawa Yu chú ý tới mình. Buốc bông xoay người. Ở hắn liếc coi bên trong. Chậm rãi đi vào một nhà ba. Shirakawa Yu thấy thế. Yên lặng duy trì một khoảng cách đuổi tới. Trong quán rượu bao phủ một mảnh ám muội như sương mù ánh đèn. Múa giữa hồ. một ít mang theo hình xăm nam nữ trẻ tuổi chính giao quấn nhau. Nương theo âm nhạc điên cuồng gào thét, quần ma loạn vũ, trong đó có mấy cái thanh niên. Thậm chí đối với Shirakawa Yu tới nói là vài tờ mặt quen xen lẫn trong hắc đạo chuỗi thực vật tầng dưới chót tên côn đồ các ké. Không có tiến lên cùng những này người quen tiếp lời, Shirakawa Yu trực tiếp đi vào, tìm tới buốc bông vị trí ghế dài, cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống. Đối phương tuyển ở một cái có thể vừa xem bên trong quầy rượu bộ, nhưng cũng sẽ không làm người khác chú ý lương vị trí thật tốt. Ở nơi đó, buốc bông đã sớm điểm được rồi hai chén buốc bông, không vội vã nói chuyện. Shirakawa Yu cúi đầu, dùng, phân tích, kiểm tra một phen trong rượu thành phần, sau đó mới cầm lấy cái ly, đắc ý nhấp một miếng. Nhất thời, thuần thơm ở trong miệng bạo phát, Shirakawa Yu mới không nhịn được ngẩng đầu lên, mặt hướng buốc bông, nói cảm thán, không sai a, buốc bông, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.